Cơn lốc Yakuza, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58 Liễu Ngọc phần hơi âu sầu, vài ngày nữa là đến sinh nhật cậu em, lần này là đại thọ 80 của cậu, yêu cầu người thân thích trong nhà đều phải đi. Vừa nghe đến phải đi đến chỗ ông cậu, biểu hiện thoải mái ban đầu trên mặt Hứa Mộc Tình dần nhạt đi. Lý Hàng nhìn thấy bất giác hỏi, sao vậy? Hứa Mộc Tình khẽ lắc đầu không nói, anh rể, chị em đang có tâm sự. Hứa Hạo Nhiên đặc biệt kề sát tai Lý Hàng nói nhỏ, anh rể, em thấy mấy ngày này anh cứ ngủ dưới đất mãi, lúc nào mới có thể trèo lên giường chị em được đây? Lần này cả nhà mình đều đi về quê chúc thọ, anh nhất định phải nắm bắt cơ hội đó. Hứa Hạo Nhiên danh mãnh nhìn Hứa Mộc Tình, nhỏ giọng nói, anh rể, anh tuyệt đối đừng nghĩ chị em là một đóa hoa mỏng manh mà thương xót chị. Phụ nữ ấy mà, giống như trứng gà ấy, tuy vỏ ngoài rất cứng nhưng cũng rất giòn, đụng cái là vỡ. Nhưng sau khi lột vỏ thì lấp lánh như pha lê, trắng mịn không tì vết, vào trong nữa toàn một màu vàng. Ê hiệp Hứa Hạo Nhiên còn chưa nói xong thì cánh tay trắng nõn mịn màng của Hứa Mộc Tình đã vươn đến. Cô túm lấy nhúng tóc mai bên tai Hứa Hạo Nhiên khiến cậu ta đau đớn cười nhăn nhó. Chị em sai rồi. Đừng nhéo nữa, đau mày. Liễu Ngọc phần bước đến nghiêm khắc nói vài câu với Hứa Hạo Nhiên. Còn ấy, không đàng hoàng chút nào. Liễu Ngọc Phần vừa nói xong thì Hứa Hiếu Dương lại bồi thêm vài câu. Lúc này Lý Hàng nói với Hứa Hiếu Dương, bà, lúc trước con có nhắc đến vị bác sĩ chuyên về xương khớp đó, ngày mốt ông ấy sẽ đến Ninh Châu. Hứa Hiếu Dương không nói gì, chỉ liên tục gật đầu, hơn nữa tốc độ và cơm của ông càng ngày càng nhanh. Đây là kích động đến mức quên luôn cả gắp thức ăn cùng với cơm rồi. Bà, ăn thức ăn. Hứa Mộc Tình gắp một miếng thịt kho tàu cho Hứa Hiếu Dương. Tiểu Hàng, ăn thức ăn đi con. Liễu Ngọc Phần múc một thìa đậu phụ tây thi cho Lý Hàng. Hứa Hạo Nhiên ngẩng đầu lên hỏi, mẹ, chị thế còn con? Liễu Ngọc Phần và Hứa Mộc Tình đồng thanh, con, em ăn cơm trắng. Hứa Hạo Nhiên thất vọng ủ rũ ngồi bên bàn ăn thở dài một tiếng. Con là một con cá nấu chua, vừa nát, vừa dư thừa. Chuyên gia nước Mỹ đến bệnh viện tư lớn nhất ở Ninh Châu. Lãnh đạo của bệnh viện vô cùng xem trọng việc này, rất nhiều nơi trong bệnh viện đã răng dây cảnh giới. Lúc này, một chiếc xe Rolls Royce chờ đến cửa chính của bệnh viện. Hoàng Du Quảng được các chuyên viên y tế chuyên nghiệp đến từ tỉnh thành khiêng từ trên chiếc xe sang trọng xuống, nhẹ nhàng đặt lên xe lăn. Thôi Hải Phong cùng với viện trưởng của bệnh viện đã đợi từ sớm ở đây. Hoàng Kha và mấy người Thôi Hải Phong hàn huyên vài câu rồi lập tức hỏi. Vị bác sĩ đến từ nước Mỹ đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, vị bác sĩ đó đã đợi sẵn ở trong phòng phẫu thuật rồi à, để chữa bệnh cho Hoàng Du Quảng. Thôi Hải Phong đã tốn mấy triệu tiền lót đường. Bỗng nhiên, một chiếc Mercedes đi đến, cả nhà Lý Hàng từ trên xe bước xuống. Các người đến đây làm gì? Thôi Hải Phong và Thôi Thiên Tứ đứng chặn trước mặt mấy người nhà Lý Hàng. Thôi Thiên Tứ bất giác cười lạnh lùng khi nhìn thấy Hứa Hiếu Dương cũng đang ngồi trên xe lăn. Xem kìa, lão què nhà họ Hứa cũng đến xem vị bác sĩ chuyên khoa xương khớp kia. Nhưng rất tiếc, vị bác sĩ chuyên khoa xương khớp này hôm nay sẽ chỉ phục vụ cho anh họ tôi thôi. Các người đứng xê sang một bên cho tôi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy viện trưởng không nói ra thân phận của Lý Hàng, nhưng từ lâu bọn họ đã khuất phục thực lực của Lý Hàng. Chỉ có bọn họ mới biết Lý Hàng mới là chuyên gia thực sự. Chủ tịch Hứa, phòng phẫu thuật số 2 đã chuẩn bị xong rồi ạ, bác sĩ Trương đã đợi sẵn ở trong đó, chúng ta mau qua đó thôi. Vừa nghe chủ nhiệm Dương nói bác sĩ phẫu thuật cho Hứa Hiếu Dương họ Trương. Thôi Hải Phong mỉm cười. Cách Trương,